Phần 14. 10. Dung Tuyết làm sao cũng không tin, tại nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm, là mẹ của nàng, từ nhỏ liền cho là không muốn nàng thân sinh mẫu thân, không ý kỵ sinh tử, thay nàng đỡ được một đòn chí mạng. Tương đối so với nàng tự cho là từ nhỏ đã rất thương nàng, đến trong lúc nguy cấp, lại vì vật tư bán đi con gái của chính mình cha ruột cùng kế mẫu, mẹ của nàng mới thật sự là yêu nàng người. Nhưng là, nàng biết đến quá muộn. Mẹ, Dung Tuyết khổ sở khóc lớn kêu lên, giọng nói mang vẻ tràn đầy hối hận. Nàng lấy lại tinh thần, cuống quýt mà ngồi xổm người xuống. Đột nhiên, thân thể phát ra cọt kẹt tiếng vang. Dung Tuyết động tác nhất thời cứng ở nửa ngồi nửa quỳ tư thế hạ, cúi đầu nhìn mình đầy người vỏ cây thân thể. Tại nàng ngực trung ương xuất hiện một cái vết rách, dần dần, càng lúc càng lớn, lại như có người ở ngực của nàng xé ra một cái khe, chất lỏng màu xanh lục chậm rãi từ trong cơ thể nàng chảy ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Dung Tuyết rất nhanh liền nhớ tới vừa nãy nàng mẹ tuy rằng thay nàng cản một chút, thế nhưng không gian nhận uy lực thật sự là quá lớn, từ nàng mẹ mặc trên người qua đi, liền đánh vào trên người nàng. Bởi vì nàng mẹ bỗng nhiên xuất hiện duyên cớ, cho nên không có chú ý tới mình cũng bị đánh trúng. Dung Tuyết nghĩ tới đây, hốt hoảng che lồng ngực của mình, thậm chí dùng nhỏ nhất cây mây niêm phong lại thân thể của chính mình. Xong, chị ngọn không chị gốc, thân thể vết rách càng lúc càng lớn, đã lan tràn đến bụng phía dưới cùng phía trên cổ. Huyết dịch cũng càng chảy càng nhiều. Không, không. Dung Tuyết sợ hãi trợn to trong mắt tử, nhìn thấy chính mình nứt ra thân thể, tâm lý cực sợ. Nàng không nên chết, cũng không muốn chết. Sớm biết, nàng liền không tới nơi này. Trước, nguyên bản trốn chạy mộ nhất phàm trước mặt, lại trở về tang thi trong đội ngũ nàng, nghe theo Phan Nhân Chiết an bài, lẻn vào Vi Thành kiểm tra những người may mắn còn sống sót hội núp ở chỗ nào. Có không hề rời đi Vi Thành, thăm dò liền trở về hướng hắn báo cáo. Nhưng là, nàng bị ma quỷ ám ảnh, nhìn thấy chiến Bắc Thiên trong doanh địa có nhiều như vậy người sống sót, liền muốn giết mấy người cấp chiến Bắc Thiên thêm phiền. Mà, thiên tính vạn tính, cũng không có tính tới còn tại cùng chiến Nam Thiên đánh nhau chiến Bắc Thiên đã trở lại. Không phải, dùng những người khác năng lực, không nhất định có thể tóm đến nàng. Chung quanh người sống sót nhìn đến nàng trên thân thể vết nứt càng ngày càng dài, đều nín thở không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn Dung Tuyết luống cuống tay chân nhỏ nhắn đằng niêm phong lại thân thể bộ dáng. Không lâu, vết nứt liền lan tràn đến nàng dưới cằm, miệng, mũi, mi tâm, cái trán. Cuối cùng, người đột nhiên liền bất động rồi, thần sắc vẫn biểu hiện hoảng hốt trương sợ sệt bên trong. Ngay sau đó, thân thể tự từ chia nứt, cuối cùng biến thành hai nửa ngã trên mặt đất. Nhát gan người sống sót nhìn thấy hai người liên với bị phân thể, không nhịn được hét lên một tiếng. Rất nhiều người đều bỏ qua một bên không dám quan sát. Tôn Tử Hào nhìn Dung Mẫu thi thể, có chút khổ sở. Lão đại, có muốn hay không đem các nàng cấp táng? Chiến Bắc Thiên chân mày nhíu chặt, tại trong doanh địa tuyển miếng chỗ tốt, đem Dung Tuyết mẫu thân táng rơi. Nói xong, hắn một cái lôi hỏa liền đem Dung Tuyết thi thể đốt thành cho bụi. Tôn Tử Hào nhân cơ hội sơ tán người chung quanh. Lúc này, chị Quốc Tông chạy đến Dung Mẫu bên người, ngậm lấy nước mắt đem Dung Mẫu hai nửa thân thể hợp hồi cùng nhau, nức nở nói, ngươi sao lại như vậy? Cái kia, ngốc, chữ vẫn luôn nghẹn tại cổ họng bên trong không phát ra được. Trước, hắn cùng Dung Mẫu là đại ở chung với nhau. Tại Dung Mẫu nhận ra đột nhiên nhô ra quái vật liền là con gái của nàng Dung Tuyết thời điểm, cũng vô cùng khiếp sợ, cuối cùng, phấn đấu quên mình lao ra. Hắn có kéo Dung Mẫu, có thể thường thường làm việc chân tay Dung Mẫu so với hắn cái này chỉ thay người khác xem bệnh bác sĩ khí lực đại. Cho nên, Dung Mẫu rất nhanh liền tránh thoát hắn trói buộc, lao ra bảo vệ con gái của chính mình. Trịnh Quốc Tông nghĩ tới đây, thở dài một hơi. Kỳ thực nếu đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy, bởi vì coi như nhi tử lại hỏng, đó cũng là hắn nhi tử, cho nên, làm phụ thân, đương nhiên phải che chở chính mình nhi tử. Tôn Tử Hào mang theo lượng tên lính đi tới, bác sĩ Trịnh. Trịnh Quốc Tông vội vã xoa xoa khóe mắt nước mắt, Tôn Thượng Úy, có thể hay không làm phiền ngươi dùng cái tủ đưa nàng thi thể sắp xếp gọn. Hắn không hy vọng một cái bảo vệ mẹ của đứa bé cuối cùng lưu lạc tới chỉ dùng một tấm chiếu cuốn lên liền bị chôn tới đất hạ. Này là phải, ta đã nhượng binh lính đi tìm tù. Trịnh Quốc Tông nức nở nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mới quen Dung Mẫu trước, bởi vì Mộc Mộc cùng chiến đấu đem sự tình, cho nên đối với Dung Mẫu cùng Dung Nhan các nàng nhiều ít có phiến diện. Mặt sau ở chung lâu, càng ngày càng cảm thấy được Dung Mẫu các nàng nhưng thật ra là một đôi rất không sai mẹ con. Liền lấy Dung Nhan tới nói, nàng cũng không có bởi vì chính mình là nữ hài tử, liền trốn ở trong doanh địa không đi tìm vật tư. Ngược lại, nàng những người khác đều tích cực, muốn cho mẹ của nàng trải qua khá một chút nhật tử. Dung Mẫu cũng là như vậy, tại doanh trong thời gian cần cù chăm chỉ, xử sự lễ độ cũng chân thành, rất được người khác tôn kính, không nghĩ tới người liền chết như vậy. Trịnh Quốc Tông từ trong lòng lấy ra giấy ăn, nhẹ nhàng lau đi Dung Mẫu máu trên mặt tích, lên đường bình an, ta sẽ thay ngươi tìm tới Dung Nhan. Đã đến gần Trịnh Quốc Tông sau lưng Chiến Bắc Thiên, nghe nói như thế, liền yên lặng im lặng xoay người, trở lại Chiến Lôi Cương bên cạnh bọn họ. Chiến Lôi Cương lập tức hỏi, Bắc Thiên, cái kia thay quái nhân đỡ ngươi công kích người là ai? Là mẹ của nàng. Chiến Lôi Cương bọn họ sững sờ. Dương Phượng Tình thân là một cái mẫu thân, đối Dung Mẫu bảo vệ nữ nhi hành vi vô cùng kính nể, quay người hướng Dung Mẫu phương hướng, sâu sắc khom người chào. Chiến Lôi Cương bọn họ cũng cho Dung Mẫu chào một cái, cũng đối Chiến Bắc Thiên nói rằng, hảo hảo táng người mẫu thân này. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, ta đã giao đại tôn tử Hào bọn họ đi làm. Chiến Lôi Cương than một tiếng, được, ngươi không cần xen vào nữa chúng ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chiến Bắc Thiên một cái xoay người, liền biến mất ở trước mắt của bọn họ. Chiến Lôi Cương quay người đối với những khác người nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ làm cho mọi người nhanh lên một chút rời đi Bi Thành. Là, cùng lúc đó, Bi Thành bắc mặt trên bầu trời, Mộ Nhất Phàm đang cố gắng ngăn cản Chiến Nam Thiên. Dùng hắn năng lực, cũng không thể thương tổn được Chiến Nam Thiên, coi như thương tổn được Chiến Nam Thiên, dùng Chiến Nam Thiên khép lại năng lực, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Cho nên, hắn cũng chỉ là ngăn cản Chiến Nam Thiên, không cho hắn phát hiện Bi Thành người sống sót đang chuẩn bị rút đi Bi trước thành hướng Thủy Thành. Không phải, Chiến Nam Thiên khẳng định liền sẽ suy nghĩ gì quỷ kế đến phá hoại lần này lui lại hành động. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm chỉ né tránh cùng phòng thủ, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ. Thế nhưng, chính mình nhưng vẫn đánh không tới Mộ Nhất Phàm, càng làm cho hắn vô cùng buồn bực. Bởi vì Mộ Nhất Phàm hết sức khó chơi lại để cho hắn cảm thấy bó tay toàn tập, không quản làm sao sử dụng dị năng, cũng không đả thương được hắn một tia bán chút nào. Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm có 6 loại dị năng, muốn tổn thương hắn không phải chuyện dễ dàng. Mộ Nhất Phàm chính mình cũng không nghĩ luôn luôn tại tránh né, như vậy vội ra vẻ mình phi thường uất ức vô dụng, thừa dịp Chiến Nam Thiên chăm chú với muốn đánh tới hắn sự tình thượng, con ngươi hơi động, đem Chiến Nam Thiên mang tới mỗi tòa nhà lớn bãi đậu xe. Lúc này, bãi đậu xe cũng không có đặt xe. Chiến Nam Thiên đuổi tới bãi đậu xe thời điểm, Mộ Nhất Phàm thân ảnh liền biến mất ở trong bãi đậu xe. Hắn đột nhiên mà nheo mắt lại mắt, vừa đi, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Mộ Nhất Phàm, ngươi cho rằng trốn đi, ta sẽ không tìm được ngươi sao? Nói nữa, ta cũng không nhất định phải tìm tới ngươi không thể. Ta, chỉ cần ta trở lại tùy tiện giết cái người sống sót, ngươi còn không là ngoan ngoãn đi ra thấy ta. Mộ Nhất Phàm như là không nghe thấy hắn lời nói dường như, vẫn luôn trốn ở nơi sâu xa không có hiện thân tới gặp hắn. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không bị hắn uy hiếp, cấp tốc xoay người, hướng bãi đậu xe đại môn đi đến, lại phát hiện đi ra ngoài này đều so với lúc tiến vào hoàn dài hơn nhiều, thật giống đi thẳng không đi ra ngoài dường như. Liền tại lúc này, vang lên tiếng bước chân, Chiến Nam Thiên thân hình thoát một cái, hướng âm thanh bên kia vọt tới, liền thấy gần 10 tên người mặc bạch đại quái, mặt mang màu trắng khẩu trang nghiên cứu viên chính vừa đi vừa thảo luận vấn đề. 10 tên nghiên cứu viên nhìn thấy Chiến Nam Thiên, bước chân cũng không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng hắn đi tới. Cầm đầu nghiên cứu viên cả giận nói, ngươi dĩ nhiên lén chạy đến. Chiến Nam Thiên nghe đến thanh âm quen thuộc, cả người sững sờ, âm thầm sợ hãi cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, cầm đầu nghiên cứu viên cầm lấy một cái xuyên màu xanh lam thuốc nước châm ống đánh vào Chiến Nam Thiên cánh tay bên trong. Chiến Nam Thiên bị quấn tới thời điểm, vừa cảm thấy được có chút đau, liền thật giống không quá đau. Dẫn đầu nghiên cứu viên quay người đối những nghiên cứu viên khác nói rằng, các ngươi đem hắn mang về phòng nghiên cứu. Là, hai tên nghiên cứu viên kiềm chế trụ Chiến Nam Thiên cánh tay, đem người áp đến trên lầu phòng nghiên cứu. Chiến Nam Thiên muốn giãy giụa, lại không sử dụng ra được khí lực, lông mày căng thẳng, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là châm lý thuốc nước có tác dụng, nhưng hắn là tang thi, thuốc nước đối với hắn căn bản là không có hiệu quả. Hai tên nghiên cứu viên đem hắn mang tới phòng nghiên cứu, trực tiếp liền đem Chiến Nam Thiên trói đến trên giường. Chiến Nam Thiên vừa vào phòng nghiên cứu, liền quên mất giãy giụa. Hắn ngơ ngác nhìn phòng nghiên cứu, không biết thế nào, cảm thấy được nơi này rất quen thuộc, như là đã gặp nhau ở nơi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Nam Thiên vừa nhìn phòng nghiên cứu vừa hồi tưởng, mãi đến tận trước dẫn đầu nghiên cứu viên đi đến trước mặt hắn, hắn mới dừng lại quét nhìn ánh mắt xác định tại nghiên cứu viên trên mặt. Đầu lĩnh nghiên cứu viên lạnh lùng tại Chiến Nam Thiên trên người quét một vòng, nhạt tiếng nói, trước đem hắn móng tay cùng móng chân đều rút đi. Dùng một hào dược tề ngăn cản móng tay tái sinh trường, lại dùng băng gạc cuốn lấy hắn móng tay, tránh khỏi quào chảy chúng ta khả năng. Là, hai tên nghiên cứu viên tìm ra kìm. Lời này không biết nhượng Chiến Nam Thiên nghĩ tới điều gì, hắn kinh sợ gấp hỏi, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đầu lĩnh nghiên cứu viên không để ý tới hắn, quay người liền sai người đem Chiến Nam Thiên tóc cạo đi, lại dùng đặc thù chất liệu làm ra khăn trùm đầu đeo vào Chiến Nam Thiên trên đầu. Cái này khăn trùm đầu vô cùng đặc biệt, đỉnh đầu là lỗ trống không, có thể thuận tiện nghiên cứu viên đối mang mũ bảo hiểm đại não của con người tiến hành phẫu thuật. Ngươi là Lý nghiên cứu viên, có đúng hay không? Chiến Nam Thiên phẫn nộ hỏi, ngươi nhất định là Lý nghiên cứu viên, ngươi coi như mang theo khẩu trang, ta cũng nhận ra ngươi âm thanh. Hắn nhớ đến một đời bị thua cấp Chiến Bắc Thiên sau, liền bị Chiến Bắc Thiên đưa đến viện nghiên cứu. Sau đó, từ một cái họ Lý nghiên cứu viên đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Cái họ này Lý nghiên cứu viên, đối tang thi hiểu rõ vô cùng. Bởi vì cái này Lý nghiên cứu viên hao tốn lưỡng, thời gian 3 năm đến nghiên cứu tang thi, cho nên, đối phó trộm tới tang thi rất có một bộ, có thể đem tang thi hành hạ đến chết đi sống lại. Tỉ như vừa nãy, Lý nghiên cứu viên biết đến trước phải đem hắn móng tay rút đi, để tránh khỏi hắn móng tay sẽ làm bị thương đến người, còn biết dùng dược tề ngăn cản hắn tái sinh trường. Cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn mỗi ngày đều tại trong nước sôi lửa bỏng vượt qua. Nhưng là, Lý nghiên cứu viên tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhớ tới Lý nghiên cứu viên là tại tận thế 2 năm sau, từ nước ngoài trốn về, sau đó, bị Chiến Bắc Thiên cứu. Hơn nữa, hiện tại tận thế mới qua đi 1 năm, Lý nghiên cứu viên cần phải đối tang thi còn không hiểu rất rõ mới đúng. Lập tức, Chiến Nam Thiên cũng không biết nghĩ tới điều gì, sợ hãi đến trợn mắt lên. Lẽ nào hắn lại trở về một đời trước, bị Chiến Bắc Thiên đánh bại thời điểm? Liền tại lúc này, Chiến Nam Thiên cảm giác được móng tay truyền đến một trận đâm đau. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hắn móng tay ngạnh sinh sinh bị kéo xuống. Lý nghiên cứu viên thấy Chiến Nam Thiên tựa hồ không có cảm giác đau đớn, liền mở miệng nói rằng, chuẩn bị số 2 dược tề. Chiến Nam Thiên vừa nghe Lý nghiên cứu viên muốn dùng số 2 dược tề, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Thậm chí muốn sử dụng dị năng công kích bọn họ, mà dị năng làm sao cũng không sử dụng ra được. Nghiên cứu viên đem số 2 dược tề đánh vào Chiến Nam Thiên cánh tay bên trong. Số 2 dược tề là tăng cao tang thi xúc giác, cho nên Chiến Nam Thiên lập tức cảm giác được trên đầu ngón tay đau đớn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, không nhịn được từ trong lỗ mũi phát ra tiếng kêu rên. Lý nghiên cứu viên nhìn thấy phản ứng của hắn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhượng bên cạnh nghiên cứu viên ghi chép thời khắc này sự tình, tang thi đối số 2 dược tề có phản ứng, sản sinh cảm giác đau, như vậy, tang thi là có hy vọng biến về người loại. Nghiên cứu viên đem Chiến Nam Thiên móng tay toàn bộ lột sạch, đánh tới một hào dược tề, lại dùng băng gạc đem hắn tay gói kỹ. Lý nghiên cứu viên thấy móng tay toàn bộ nhổ, cầm lấy bên cạnh giải phẫu găng tay mang đến tay, tiếp nhận những nghiên cứu viên khác đao giải phẫu. chuẩn bị lấy ra chiến nam thiên trong đầu tinh hạch. Chiến nam thiên âm lệ mà nhìn trong tay hắn đao giải phẫu, di động đầu, không cho lý nghiên cứu viên đối với hắn đại não tiến hành giải phẫu. Bên cạnh nghiên cứu viên nhanh chóng ngăn chặn chiến nam thiên đầu, không cho chiến nam thiên nhích tới nhích lui. Các ngươi, chiến nam thiên vốn là muốn giống vài câu, mà nhìn thấy đối chiếc gương hình chiếu thời điểm, hắn hợp trở về miệng. Bên trong cái người kia không phải hắn, không, chính xác tới nói, hẳn là hắn bây giờ, một cái gọi là chiến nam thiên hắn. Chiến nam thiên rất khoái nghĩ đến cái gì, đáy mắt oai lệ quang chợt lóe, ngay sau đó, trên người trói buộc liền bị giải trừ, nghiên cứu viên cái này tiếp theo cái kia biến mất, mà dị năng lại trở về trên người hắn. Sau một khắc, hắn âm phẫn nộ mà hướng lý nghiên cứu viên công quá khứ. Lý nghiên cứu viên nhảy bén mà về sau lùi lại, né tránh chiến nam thiên công kích, trên mặt khẩu trang cùng quần áo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là Mộ Nhất Phàm khuôn mặt. Phòng nghiên cứu cũng dần dần biến thành một cái văn phòng. Chiến nam thiên trước chứng kiến gương, nhưng thật ra là cửa sổ thượng hình chiếu. Hắn tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm. Mộ Phàm, ngươi lại dám đối với ta sử dụng ảo thuật, quả thực không thể tha thứ. Bởi vì Mộ Nhất Phàm vừa nãy chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, chạm tới hắn tối tăm nhất giai đoạn đó, một đoạn không nghĩ hồi tưởng lại sự tình. Mộ Nhất Phàm chà chà hai tiếng, nhanh như vậy liền bị ngươi phơi bày, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải tại ảo cảnh bên trong đãi hơn một canh giờ mới nhận ra được ta đối với ngươi sử dụng ảo thuật, nhưng đáng tiếc a, xác thực rất đáng tiếc, vừa nãy cũng sắp có thể giết chết chiến nam thiên. Chiến nam thiên lại ở cái này khẩn yếu bước ngoặt tỉnh lại. Chiến nam thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại sóng âm hướng Mộ Nhất Phàm vọt tới. Xong, đối phương đồng dạng là cùng đẳng cấp tang thi, sóng âm đối Mộ Nhất Phàm căn bản không có hiệu lực. Thế nhưng, xa xa bầy tang thi nghe đến chiến nam thiên tiếng gào, lại biến đến vô cùng nóng nảy, cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Rất nhiều cấp thấp tang thi quay người hướng Bi Thành đi về đi. Có ý thức bên trong cấp thấp tang thi đang đợi cao cấp tang thi mệnh lệnh. Phan Nhân Chiết vẫn luôn không chờ được đến Dung Tuyết trở về, chỉ có thể dặn dò dị năng tang thi đến trong thành tìm người sống sót cất giấu chỗ. Dị năng tang thi nhận được mệnh lệnh, đang muốn sử dụng dị năng bay đi Bi Thành, lại nghe được xa xa truyền đến giống một tiếng, nhất thời đánh gãy bọn họ hành động, áp bức chúng nó không có cách nào hành động. Đón lấy, lại một trận tiếng gầm gừ truyền đến, chúng nó hành động lập tức bị giải trừ. Có thể mới vừa giải trừ, lại có một tiếng giống tiếng vang lên, buộc chúng nó rời đi Bi Thành. Liền như vậy lưỡng đạo bất đồng tiếng gào tại liên tục nhiều lần dưới, tang thi nhóm đầu càng ngày càng đau, lại như muốn nổ tung dường như, vẫn luôn có ý định niệm khống chế bọn họ hành động. Thế nhưng, chúng nó lại không biết nên nghe ai, coi như nghe ai, cũng sẽ bị một đạo khác ý niệm đánh gãy, đạo đưa chúng nó đầu đau như bố bổ, đau đến không muốn sống. Hết thảy tang thi dồn dập thống khổ ngửa mặt lên trời bào giống, phát ra kêu rên thống khổ thanh. Liền ngay cả cao cấp tang thi cũng không chịu nổi hai cái tang thi vương dằn vặt, đau đến không đứng dậy nổi tử, thậm chí lăn lộn trên mặt đất. Trong thành những người may mắn còn sống sót nghe đến tang thi nhóm truyền đến tiếng gào, đều vô cùng lo lắng, hy vọng có thể nhanh lên một chút rời đi Bi Thành. May là, chiến Bắc Thiên Nhượng Tôn Tử Hào bọn họ mở ra thông đạo dưới lòng đất, vô cùng rộng lớn, cũng vô cùng bằng phẳng, còn dùng vòng bảo hộ cách ra hơn 20 điều đường xe chạy, tránh khỏi người sống sót đẩy ra người khác trên đường xe chạy tạo thành bế tắc. Đồng thời, tại Tôn Tử Hào bọn họ an bài xuống, rất nhiều không có xe người sống sót đều có thể ngồi lên xe nhanh chóng rời đi. Ngoài ra, chen ngang hoặc là gây sự đều sẽ bị ngưng lại tại chỗ, không cho rời đi, cho nên đại gia cũng không dám sằng bậy, nhượng sự tình tiến triển được vô cùng thuận lợi, cũng bởi vậy không có gặp phải tắc. Ngắn ngủn nửa giờ, đã đi một phần nhỏ người. Chiến Bắc Thiên nghe đến tiếng gào, thuận tiếng gào tìm được Mộ Nhất Phàm sở tại cao ốc. Nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bình yên vô sự, thần sắc thoáng buông lỏng, đi tới Mộ Nhất Phàm bên người. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, ánh mắt sáng choang, thế nào? Xác định là ngươi đường đệ sao? 80% nhất định là hắn. Vậy ngươi đón lấy định làm gì? Chiến Bắc Thiên nhìn về Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đến, dừng tiếng gào, dùng đỏ lên mắt hung tàn nhìn bọn hắn chằm chằm. Đột nhiên, trong thân thể của hắn phun ra lượng lớn hắc khí, như hung mãnh mà sóng biển tựa như hướng Chiến Bắc Thiên bọn họ nhào tới. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm rời đi cao ốc. Đồng nhất thời điểm, Mộ Nhất Phàm thả ra quan hệ dị năng muốn làm sạch hắc khí, mà chưa thành công, bởi vì này một lần chẳng hề như tại Bắc Thành khu thời điểm, không có hắc khí chủ nhân chi phối, cho nên mới sẽ gặp phải làm sạch. Bây giờ, Chiến Nam Thiên liền ở đây, hắc khí tại hắn dưới sự chi phối, cắn nuốt quan hệ dị năng. Chiến Bắc Thiên đem người mang tới nơi an toàn, liền để Mộ Nhất Phàm rời đi nơi này, từ hắn đối phó Chiến Nam Thiên. Mộ Nhất Phàm không đồng ý, ngươi một cái đối phó hắn tương đối kéo dài thời gian, có ta ở đây liền không giống như vậy, hai người chúng ta có thể mau hơn giải quyết hắn. Chiến Bắc Thiên cũng muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết Chiến Nam Thiên, chỉ có thể đồng ý Mộ Nhất Phàm lưu lại. Mộ Nhất Phàm còn nói, hắn là tang thi, chúng ta đánh hắn những bộ vị khác căn bản là vô dụng, chỉ có thể công kích đầu óc của hắn, nhưng là chúng ta dị năng chỉ cần tiếp cận hắc khí sẽ mất đi hiệu lực, điểm này tối khó đối phó. Chiến Bắc Thiên nói, hắn cũng không dám gần người của ta, hắn lo lắng ta dị không gian đối với hắn không có tác dụng. Vậy chúng ta, Mộ Nhất Phàm lời còn chưa nói hết, Chiến Nam Thiên từ cao ốc bên trong vọt ra, đầy người hắc khí hắn lại như một đóa màu đen mây, tối om om một đoàn. Chiến Bắc Thiên lập tức nói, chúng ta tách ra hành động. Dứt lời, hai người vô cùng ăn ý hướng mặt đông cùng phía tây tách ra đi. Mộ Nhất Phàm đột nhiên một cái xoay người, sử dụng một cái lớn vô cùng kết giới đem Chiến Nam Thiên bao bọc lại. Chiến Bắc Thiên liền thừa dịp Mộ Nhất Phàm kết giới bị Chiến Nam Thiên hắc khí nuốt chừng trước, nhanh chóng sử dụng dị không gian, tái vung ra dường như bạo như gió liền tấn liền đột nhiên cuồng khoảng không nhận bắn về phía Chiến Nam Thiên. Mộ Nhất Phàm kết giới bị hắc khí nuốt chừng trong nháy mắt, dị không gian bọc lại Chiến Nam Thiên, đồng thời cuồng khoảng không nhận đánh vào Chiến Nam Thiên trên người. Lúc này, tại hai người thiên y vô phùng dưới sự phối hợp, hắc khí bị đánh thành chia năm xẻ bảy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.